Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 377, chương 376, phán quan. Đừng gây chuyện với tôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phán quan à, cứ tự ý hành động đi. Tôi phải nghỉ ngơi một lát. Khâu Bình cảm thấy dạo này mình đã cố gắng quá mức. Nào là tạo ra thượng thanh tiên phủ, nào là học thần thông. Thật đáng tiếc là những cảnh làm việc chăm chỉ của mình không được cấp trên nhìn thấy. Nếu không chắc chắn sẽ được thăng chức, tăng lương, nhưng tiểu điêu Khâu Bình vốn không có tham vọng lớn. Anh chỉ mong lãnh đạo nhanh chóng triệu hồi mình trở về. Giữa tinh không đầy nguy hiểm, anh lo sợ một ngày nào đó mình sẽ mất mạng. Nhận lệnh, phán quan trong giới mắt khẽ chớp. Theo hiểu biết từ lời của giới chủ, hiện tại anh có toàn quyền sử dụng giới, chỉ cần có thể làm cho giới và giới chủ tốt hơn. Anh có thể tự quyết định, nếu vậy thì, ôi chao, cái giường này thật mềm mại. Tiểu điêu Khâu Bình tỉ mỉ trải một chiếc chăn lên giường nhỏ của mình. Ngả lưng nằm xuống, kéo chăn phủ kín mặt, mặc kệ bên ngoài ồn ào thế nào, anh cứ ngủ say như chết. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một lát. Cùng lúc đó, tại vùng sao Thất Diệu xa xôi, không gian dao động, một thiếu nữ trong bộ y phục trắng như ngọc từ từ hiện ra. Chính là người đã bị tiểu điêu Khâu Bình đánh bại nhiều lần, truyền nhân của Thái Âm. Lung Nguyệt, lúc này, ánh mắt của Lung Nguyệt không che giấu được niềm vui mừng. Nhưng đồng thời, cũng có chút bối rối. Cô ta vốn nhận lệnh của Thái Âm Tinh Quân, đi tìm đại sát khí do Thất Diệu Tinh Quân để lại trong vùng sao Thất Diệu. Nhưng khi cô ta thấy toàn bộ sát khí, cô ta bị sốc, bởi đại sát khí mà Thái Âm Tinh Quân nói đến lại chính là Thất Diệu Tinh Quân. Chính xác là thân thể của Thất Diệu Tinh Quân. Dù Thất Diệu Tinh Quân là người có dã tâm, muốn nuốt chửng Nhật Nguyệt và 5 ngôi sao hành tinh khác, bị chư thần tiên ngăn cản, nhưng sức mạnh của ông ta là không thể phủ nhận. Trong trận đấu tay đôi, gần như không có tinh quân nào là đối thủ của ông ta. Nhưng một tinh quân vô địch như vậy lại đã tiêu vong, chỉ còn lại một thân thể. Nhưng Thất Diệu Tinh Quân đã tiêu vong, làm sao có truyền nhân đi lại trong nhân gian? Truyền thừa này từ đâu mà có? Hay là Thất Diệu Tinh Quân đã để lại truyền thừa trước khi tiêu vong? Lung Nguyệt cảm thấy mình đã dính vào một sự kiện rất đáng sợ. Nhưng hiện tại cô ta không còn đường lui, là truyền nhân của Thái Âm nhưng nhiều lần bị truy sát đến mức nhục nhã, mất đi phần lớn truyền thừa. Thái Âm Tinh Quân không phế bỏ thân phận của cô ta đã là rất may mắn. Giờ cô ta chỉ muốn tên tiểu điêu giả mạo đó, để tinh không trở lại quỹ đạo ban đầu. Bây giờ cô ta nắm trong tay con át chủ bài này, dù đối mặt với kim tiên mặt đen đó cũng không sợ hãi, trừ khi là Minh Linh Vương xuất thủ mới có thể làm con át chủ bài này mất hiệu lực. Nhưng như vậy sẽ phá vỡ thỏa thuận giữa thần tiên, thiên giới sẽ có lý do can thiệp vào nhân gian. Cho dù thần đạo nhân gian có mưu kế sâu đến đâu, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi kế hoạch đều là trò cười. Khuôn mặt lạnh lùng của Lung Nguyệt thoáng qua một tia oán hận. Cô ta lại nhớ đến ngày gia tộc Bái Nguyệt bị kim tiên mặt đen tàn sát. Đối phương dùng máu tươi để dạy cô ta rằng mọi thứ đều phải nói bằng sức mạnh. Cái gì? Ngươi đã làm gì vậy? Tiểu điêu Khâu Bình vừa tỉnh dậy, thấy tình hình có chút không ổn, rất nhiều linh chủng từ giới liên tục mở rộng ra ngoài. Trong khi anh ngủ, đã phủ kín trại khai hoang dài hàng vạn dặm, anh có thể thấy trên mặt đất mọc đầy rêu trắng mịn. Tất cả đều là linh chủng. Khâu Bình tròn mắt, chỉ yêu cầu phán quan quản lý giới, sao phán quan lại thả linh chủng ra ngoài? Thứ này sinh sôi rất nhanh, nếu không kiểm soát, chẳng mấy chốc sẽ nuốt chửng cả hành tinh này. Dựa theo tính toán của tôi, với sự gia tăng và sinh sản của 1 triệu người này, lượng linh lực của hành tinh này sẽ cạn kiệt trong vòng 59 năm. chỉ khi gieo rắc linh chủng ra toàn bộ hành tinh này mới có thể kéo dài tình trạng này, kéo dài vấn đề thiếu hụt linh lực đến 650.000 năm sau. Phán quan bình tĩnh giải thích, hành tinh này đột ngột có thêm nhiều người tu luyện. Nhu cầu tu luyện không chỉ đòi hỏi các loại vật tư, mà quan trọng hơn là linh lực. Hành tinh này dù giàu có nhưng cung cấp cho nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ không đủ. Giải thích này tạm thời làm Khâu Bình chấp nhận. Nhưng tại sao ngươi lại mở cửa giới? Tôi thấy giới đang nuốt chửng đất đai của hành tinh này. Khâu Bình nhìn giới bám rễ trên hành tinh, như một ký sinh trùng, liên tục ăn mòn và hút lấy sức mạnh của hành tinh này. Giới của ngài, hỏa hoàng dồi dào, hạt giống giới sâu sắc. Hành tinh này đã có ý thức yếu ớt. Chúng ta chỉ cần nuốt chửng nó, sẽ tiến xa hơn trên con đường thăng cấp lên tiên vực. Phán quan tiếp tục nói, rõ ràng là hắn muốn nuốt chửng hành tinh này, nhưng nói một cách nhẹ nhàng, như thể chỉ đang kể một chuyện vặt vãnh. Vậy còn những người này sẽ sống ở đâu? Khâu Bình run rẩy, phán quan của tôi ơi, đừng gây chuyện với tôi, nhiều người như vậy không có chỗ ở, tôi sẽ mang tội lớn. Họ có thể chuyển đến giới, 1 triệu sinh linh này sẽ làm giới phát triển nhanh hơn. Đó là điều tốt lớn, phán quan tiếp tục nói, tiên vực là bước tiếp theo sau giới, gần như là một thế giới trung thiên, có quy luật hoàn chỉnh, có thể chứa đựng hàng tỷ sinh linh. Đến bước đó, đạo của giới chủ chính là đạo của chúng sinh, đạt đến mức đó, dù trong thiên giới, cũng là một cường giả. Hắn nghĩ rằng Khâu Bình quan tâm đến sự sống chết của những người này, thì cứ chuyển tất cả vào giới, coi như là đôi bên cùng có lợi, không ai thiệt. Khâu Bình gãi đầu, nghe có vẻ hợp lý nhưng tại sao trong lòng vẫn thấy không thoải mái. Dầm, khi anh đang nghĩ có vấn đề gì thì một tiếng nổ lớn vang lên. Vùng đất ngàn dặm xung quanh rạn nứt, mặt đất rung chuyển, nhiều cây cối, núi non và nhà cửa đều bị phá hủy. Tiểu điêu Khâu Bình lắc lư, bay lên trời mới dừng lại được. Động, động đất, Khâu Bình mờ mịt nhìn mọi thứ, không cảm nhận được sự thay đổi của địa mạch, và luồng khí tai họa này cũng đột nhiên sinh ra, không phải tích tụ lâu dài, vì hành tinh này đã có linh tính, chúng ta nuốt chửng thân thể của nó, gây phản kháng cũng là chuyện bình thường. Phán quan bình tĩnh nói, dù sao, nhiều tai họa hơn còn đang chờ đợi, nhưng chỉ là một ý thức hành tinh bình thường. Với sức mạnh của Khâu Bình, đàn áp dễ dàng như trở bàn tay. Cách chương.